Chương 880, Vũ vệ quân. 881, Vũ vệ quân. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tại quý tộc Lý Lão Gia trong biệt viện ở 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 thời điểm quý tộc Lão Gia mới một lần nữa tới cửa hỏi han ân cần, mà Lữ Thụ thì đã có mới ý nghĩ, hắn quyết định đi gia nhập Thanh Tắc quân. Dựa theo Trương Vệ Vũ nói, lục phẩm tu sĩ muốn gia nhập quân đội vẫn là hoàn toàn có thể, bất quá đến lúc đó tuyệt đối không nên nói mình là bình dân, bởi vì một khi nói mình là bình dân liền sẽ bị xem xét hộ tịch. Mà còn tốt nhất cũng không cần gia nhập Thanh Tắc quân, bởi vì Phương Nam Thiên Đế thủ hạ 11 nhánh quân đội bên trong, Thanh Tắc quân bên trong đối với kiếm lưu tuyển tiến danh ngạch áp lực lớn nhất, nơi đó tinh nhuệ xuất hiện lớp lớp. Lữ Thụ hỏi, thật là như thế nào giải quyết hộ tịch vấn đề, nên lựa chọn chi kia quân đội? Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói ra, nô lệ có hai loại phương thức thoát ly nô tịch, một loại là chủ động phản loạn, tiếp nhận lớn như vậy thống khổ đến giải trừ ấn ký, một loại khác thì là chủ nô tử vong, nô lệ công pháp sẽ có hạ xuống. Nhưng chỗ tốt là không cần tiếp nhận thống khổ cũng giải trừ ấn ký ước thúc. Bình thường tình huống dưới chủ nô ruột thịt sẽ tự động kế thừa ấn ký. Nhưng nếu như hắn đồng thời không có hậu đại, liền không biết kế thừa. Có chút nô lệ tại chủ nô sau khi chết một lần nữa thu được tự do, mà lúc này bọn hắn lại có nhất định thực lực liền không muốn một lần nữa làm nô. Chúng ta bình thường quản bọn họ gọi đứa trẻ lang thang, người đi tham quân nhập ngũ lúc, có thể nói chính mình từng là điền canh trấn chủ nô Lưu Gia nô lệ. Cái này điền canh trấn trước vốn có 4 cái chủ nô. Chỉ là 10 năm trước Hắc Vũ quân đột kích thời điểm hắn một nhà đều chết trận, cho nên có rất nhiều nô lệ khôi phục tự do thân rời đi. Trương Vệ Vũ cho Lữ Thụ chỉ con đường sáng, xem như đối với Lữ Thụ hảo tâm một loại báo đáp. Vậy ta nên lựa chọn cái nào nhánh quân đội? Lữ Thụ truy vấn. Tuyển Vũ vệ quân, bọn hắn hiện tại liền trú đóng ở Nam Canh thành phía Bắc Mây An ngoài thành mặt, chi quân đội này cũng không phải là biên tái chủ lực, cho nên phương diện an toàn cũng mạnh hơn Thanh Tắc quân một chút. Trương Vệ Vũ nói ra, nếu như Hắc Vũ quân đánh tới lời nói, bọn hắn cũng là tại Thanh Tắc quân về sau trên chiến trường. Áo, Lữ Thụ đã hiểu, chính là thay đổi thứ hai ý tứ thôi, không cần đánh trận đó là đương nhiên tốt. Vũ vệ quân rất thích chiêu mộ đứa trẻ lang thang, ngay từ đầu bọn hắn cho rằng những này có thực lực nô lệ sẽ trở thành trong quân trụ cột vững vàng, lại không biết những này đứa trẻ lang thang đại đa số đều có chút hoặc nhiều hoặc ít thói hư tật xấu, khiến cho toàn bộ trong quân đều có điểm rối bời, trong quân doanh đánh bạc cũng không phải là không thể. Trương Vệ Vũ cười nói ra, về sau trong quân phát hiện vấn đề này về sau, thật nhiều chức vị trọng yếu đều đã bị đứa trẻ lang thang cho cầm, giữ ở, bọn hắn thậm chí tại xa lánh bình dân, về sau những này đứa trẻ lang thang cũng thông minh, đút lót nhận hối lộ cắt xén quân lương cái gì đều làm, vũ vệ quân thống lĩnh trở thành người được lợi lớn nhất liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại ngay cả thống lĩnh đều đổi thành đứa trẻ lang thang, cả chi quân đội đều nhanh phế bỏ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Thiên Đế văn tại phủ mặc kệ sao? Thiên Đế nào có thời gian hiểu rõ loại chuyện này, 11 nhánh quân đội đâu hắn đâu còn có thể quản những này, tu hành cảm ngộ thiên địa pháp tắc mới là bọn hắn nhất nguyện ý làm sự tình, cho nên hắn chỉ cần vũ vệ quân đánh trận có thế thắng là được, đừng nói, vũ vệ quân xác thực đánh nhiều trận thắng trận. Bất quá chuyện ẩn ở bên trong rất nhiều, đi ngươi đại khái liền biết, được, vậy ta liền định vũ vệ quân. Lữ Thụ gật gật đầu, mỗi nhánh quân đội bên trong có mấy cái tuyển tiến danh ngạch. Mỗi chi đều có một cái danh ngạch, đây cũng là ta muốn nói trọng điểm. Vũ vệ quân bên trong không ai nguyện ý đi tham gia kiếm lưu tuyển chọn, Trương Vệ Vũ cười hắc hắc nói, a, à, cái này có là vì cái gì, ấn như lời ngươi nói đây không phải một đám tham tài tiểu nhân sao, nếu như tuyển nhập kiếm lưu không phải lên như diều gặp gió, sẽ không như thế thiển cận a. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ngươi đây liền có chỗ không biết, bọn này mặt hàng không nói những cái khác, ngược lại là rất có tự biết rõ, Trương Vệ Vũ cười nói, bọn hắn biết mình đi kiếm lưu cũng tuyển không lên, dù sao mấy chục nhánh quân đội trong quân tinh nhuệ nhất giả hội tụ một đường. Không phải bọn hắn bọn này đứa trẻ lang thang có thể so sánh được, cùng lúc nào đi chịu một trận những quân đội khác đánh đập, lại bị mất mặt trở về, còn không bằng dứt khoát không đi. Phải biết cái này mười mấy cái tinh nhuệ đều đến từ tứ phương thiên đế, trận doanh cũng không giống nhau đánh nhau đương nhiên hạ tử thủ, tiến vào kiếm lư hai bên là sư huynh đệ, các loại hòa thuận, không tiến vào trước đó, nói là sinh tử đại thù đều không đủ. Lữ Thụ không có nghĩ rằng cái này vũ vệ quân lại còn là một đám người tinh a, đây chẳng phải là nói vũ vệ quân nhiều năm không ai đi. Không không không, chính bọn hắn không đi, nhưng là bọn hắn có thể bán cái này danh ngạch cho con em quý tộc a, cái này đều là tiền, Trương Vệ Vũ cười nói, cho nên ngươi bây giờ cần có nhất cân nhắc chính là, làm sao kiếm tiền, theo ta được biết cái này danh ngạch giống như cũng không quý, dù sao cái này tuyển chọn đối rất nhiều nhân là cửu tử nhất sinh, quý tộc gia con cháu cũng không dám tùy tiện đi nếm thử, bình thường tình huống dưới không có tuyển chọn liền sẽ rất mất mặt, nhưng tinh nhuệ các thiên tài làm sao rất lên mặt mũi này, cho nên coi như tuyển không lên, cũng muốn giết chết cái khác mấy cái thế lực tuyển thủ, trở về mới tính phong quang, thậm chí có vị vương Bắc Thiên Đế thủ hạ thiên tài không có tuyển chọn, kết quả tại trong tỷ thí giết 9 tên thế lực khác thiên tài, trở về còn nhận lấy trùng điệp khen thưởng. Lữ Thụ minh bạch, ý tứ này chính là, mặc dù ta không có tuyển chọn, nhưng ta giết thật nhiều người của thế lực khác, không cho nhà mình mất mặt, chỉ là kiếm tiền việc này, nơi này đều dùng linh tiền giấy, hắn còn phải một lần nữa nghĩ biện pháp kiếm tiền mua danh ngạch a, vấn đề không lớn, hắn phải hảo hảo ngẫm lại, chỉ là đều giết 9 người còn không có bị tuyển đi vào, đây là vì cái gì? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, muốn nói vị kia kiếm lư chủ nhân cũng là có ý tứ, luận võ chỉ là cửa thứ nhất, đến tiếp sau vẫn còn rất nhiều tuyển chọn quá trình, chỉ là vũ lực mạnh không thể được, bất quá xác định rõ ràng đằng sau có cái gì cũng không biết. Trương Vệ Vũ lắc đầu nói ra, những năm gần đây tất cả kiếm lư đệ tử đều chưa nói qua đằng sau có cái gì, người bị thua cũng phát bị yêu cầu không thể nói, không ai dám làm trái kiếm lư ý tứ. Được thôi, Lữ Thụ gật gật đầu, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Theo chúng ta đi có thể bảo vệ ngươi sống so hiện tại tự tại, hơn nữa còn không cần bán mình làm nô. Lữ Thụ là nghiêm túc mời, có như thế một vị biết rất nhiều chuyện nhân theo bên người, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư liền có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, mà còn có Lữ Tiểu Ngư không gian giới chỉ tại, coi như không kiếm tiền cũng như thường không đói chết, không được, Trương Vệ Vũ cười cười, ta ở chỗ này liền rất vui vẻ. Giá trị a, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, Trương Vệ Vũ cho tới bây giờ không nói hắn lưu tại nơi này muốn làm gì, Lữ Thụ cũng không có hỏi qua, lúc này lại đột nhiên hỏi như vậy, liền mang ý nghĩa hắn muốn nói cho Trương Vệ Vũ, kỳ thật hắn biết Trương Vệ Vũ trên người gánh vác một loại nào đó sứ mệnh, Trương Vệ Vũ cười nói, không biết từ bao lâu trước kia bắt đầu, có thể chống đỡ lấy ta sống đi xuống liền chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta chỉ muốn chờ ngày nào, có thể không để lại dư lực đem cái mạng này giao ra, liền đủ hài lòng. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư rời đi, lưu lại Trương Vệ Vũ một người hướng bắc hành đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Thụ nắm Lữ Tiểu Ngư bóng lưng, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy một màn này rất tốt đẹp. Canh 3 đưa lên, cầu nguyệt phiếu, người đăng, Tu An A2.